cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 15, thật không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, bên ngoài vang lên một tiếng hét to, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Mạc Thanh chạy vào, trong ba chị em, nàng là người có diện mạo kém nhất. Mới 12 tuổi, còn chưa phát triển hết, nhưng đã trông già dặn hơn hẳn. Lông mày mảnh, mắt nhỏ, mí sưng húp y hệt tổ mẫu đã khuất. Còn tính tình thì lại giống ngoại tổ mẫu. Lắm lời, hay lan man mà chẳng vào trọng tâm. Biểu cảm phong phú, ánh mắt và tâm tư đều rất linh hoạt. Có điều hơi ngờ nghệch. Dầm, đụng vào cửa. Nàng kêu, ái da, một tiếng, vừa vào thấy phụ thân. Mắt đã sáng rỡ. Cha, thứ con muốn, người mang về chưa? Chưa kịp bước vào đã hét ầm lên. Còn đâm cả vào cửa. Chẳng thèm thưa hỏi đã vội đòi quà thế thì còn ra thể thống gì nữa. Thế mà Vương Thị lại chẳng mắng nàng câu nào. Thái độ khác biệt quá rõ giữa hai đứa con gái khiến Mặc Như Hải càng thêm khó chịu. Nhưng mới vừa vào nhà, ông cũng chẳng muốn sinh chuyện. Cười gật đầu, mang về rồi. Thật hà, là thứ con nói hôm trước phải không? Ở đâu rồi à? Mặc Thanh nhảy cẫng lên. Vương Thị cũng hỏi chồng. Ông mang gì về thế? Xe phía trước đang dỡ hàng. Lát nữa sẽ mang vào. Mặc Như Hải vừa dứt lời, bên ngoài đã có người bẩm báo. Nhị lão gia, nhị phu nhân, Dương đang chuẩn bị mang vào. Vương Thị hơi nhướng cằm. Thu Hương lập tức ra cửa vén rèm. Vài cái Dương được đưa vào. Có người báo, lão gia, đồ mang cho đại lão gia đã gửi sang rồi. Vương Thị cau mày, gửi đi luôn rồi. Bà hỏi chồng. Mặc Như Hải gật đầu. Ừ, là đồ đại ca dặn mang về. Vương Thị trong lòng không vui. Đến xem cũng không cho nhìn một cái. Sợ ta lấy mất ta. Ông giao sổ sách đi. Bà vừa bực, là chẳng nể nang gì. Mặc Kinh nghe vậy lòng chợt trùng xuống. Nhiều lúc, nàng cũng phải phục mẫu thân mình thật sự. Rất lanh lợi, hiểu sự đời, nhưng cứ cố tình làm điều phụ thân nàng ghét nhất. Nghe nói, năm xưa khi bàn chuyện hôn sự, mẹ nàng bị dáng vẻ thư sinh nho nhã của cha làm cho si mê. Cực kỳ vui vẻ mà gả vào nhà họ Mặc. Nhưng sau khi thành thân, hai người lại chẳng hợp nổi. Mẫu thân thì thích náo nhiệt, ưa ăn mặc đẹp, thích bàn chuyện thị phi. Còn cha thì yêu sách vở, thích yên tĩnh, ghét chuyện thị phi. Mẫu thân khát khao công danh lợi lộc, luôn mong cha thăng quan phát tài. Nhưng cha thì lại trọng sự ổn định, tính tình nhạy cảm, ngây thơ, yêu thích thơm mộng gió trăng. Mẫu thân chuyện gì cũng muốn rõ ràng ngọn ngành, thích tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Cha thì lại chỉ muốn nói vừa đủ. Ai nấy giữ thể diện. Bao nhiêu điểm khác biệt khiến hai người cứ xung đột mãi. Mẫu thân thì sốt ruột. Cứ ép, cứ cãi, mong thay đổi cha. Nhưng càng làm vậy, hai người lại càng xa cách. Bà không biết linh hoạt, ngược lại còn làm quá lên. Ông giỏi giang lắm sao mà khinh ta hả? Đó là câu mẫu thân thường nói. Thật ra mà nói, sự ấm ức của mẫu thân cũng không phải không có lý. Bao năm thành thân, thứ cha cho bà cũng chỉ là cái sân viện đang ở, ít tài sản, chút cơm áo đủ sống, cùng lắm là bầu không khí học hành để dạy dỗ con cái. Nhưng, con trai cần học trường tốt, kết giao, mở mang tầm mắt, con gái thì cần ăn mặc, học tài nghệ, còn chuyện cưới gả, hồi môn, sính lễ, tiệc tùng, xã giao, tất cả đều là khoản chi không nhỏ, phần lớn đều phải trông vào hồi môn của mẹ. Quan trọng nhất là, cha bao nhiêu năm không công thành danh toại, mãi mới có cơ hội thì lại bị thương, hỏng hết tiền đồ, cho nên, sự tôn trọng và kỳ vọng của mẫu thân dành cho phụ thân đã sớm tan biến không còn. Bà quản lý nghiêm ngặt, phụ thân tuy ăn mặc sạch sẽ, nhưng túi cũng rỗng tuếch. Mỗi lần đi cùng thượng cấp ra ngoài, cho ông mang chút bạc, nhưng lúc về đều phải khai báo. Mua gì phải ghi, bạc dư phải nộp ngay. Biết phụ thân rất lúng túng, Mặc Y xót xa đến mức không dám nhìn ông. Mặc Như Hải cũng không nói gì, lấy túi đeo bên người ra, lấy ra mấy tờ giấy chắc là giấy ghi chép sổ sách đặt hết lên bàn. Cầm chén trà, tay khẽ run, về nhà giao sổ là chuyện bình thường, nhưng người vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi yên, ngay cả đám hạ nhân đi mua đồ, cùng lắm cũng chỉ bị vậy thôi đấy chứ. Ngươi không tôn trọng trượng phu, lại còn trách ông ấy không gần gũi với mình. Mặc Y thở dài, bước đến cạnh phụ thân, nhẹ nhàng đón lấy chén trà trong tay ông. Cha à, bụng chưa có gì, cha đừng uống trà nhiều quá. Mặc Văn cũng cảm thấy mẫu thân hơi quá. Mẫu thân, phụ thân vừa mới về đến nhà, người đừng vội mà. Nhưng Vương thị nào có để tâm lời họ. Bà đã kéo cái bọc lại, cắm cúi đếm từng đồng bạc, từng tờ ngân phiếu. Mặc Như Hải theo cấp trên ra ngoài, dọc đường chẳng mấy khi phải tiêu đến bạc, nhưng đôi khi cũng cần ứng trước hoặc mua một số đặc sản, vì vậy vẫn phải mang theo tiền. Trong lúc làm việc bên ngoài, phía dưới cũng có người kính biếu. Mặc Như Hải là người trực tiếp xử lý công việc, đương nhiên không nhiều như quan trên, nhưng vẫn có chút đỉnh. Vương thị thì canh khoản này rất sát, người hầu đi theo Mặc Như Hải cũng là nha hoàn hồi môn của bà. Về đến nhà không chỉ phải nộp sổ sách, mà còn phải gọi kẻ hầu kia đến thẩm tra. Thấy bà chăm chú đếm tiền với vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt Mặc Như Hải càng lúc càng đen lại. Mặc Y như có máu nóng xông thẳng lên đầu. Tuy ngày hôm nay nhà họ Mặc sống được như thế này, đúng là có phần lớn dựa vào bạc của mẫu thân, nhưng chuyện gì cũng phải nói cho đúng cách. Nếu thuở ban đầu phụ thân là người nhà cao cửa rộng, tiền đồ sáng lạn, thì có đến lượt mẫu thân gả vào hay sao? Chưa kể, cũng phải nhìn vào thế hệ kế tiếp, như đại ca chẳng hạn, tuổi này đã là tú tài, đang chuẩn bị thi cử nhân, là rất xuất sắc rồi. Vậy chẳng phải nhờ công phụ thân dạy dỗ từ nhỏ sao? Dì mẫu tài giỏi là thế, con bà ấy còn chưa đỗ tú tài kia kìa. Phu thê sống với nhau bao nhiêu năm, con đàn cháu đống cả rồi, còn làm cho không khí thành ra thế này. Nếu có một ngày phụ thân may mắn có được tiền đồ rộng mở, liệu khi đó ông sẽ đối đãi với mẫu thân ra sao? Càng nghĩ, Mặc Y càng tức đến đau ngực. Xem ra, trên đời này ai có bạc cũng không bằng mình có bạc. Không cần luôn miệng biết ơn, chẳng phải cúi đầu nhìn sắc mặt người khác. Mạnh mẽ, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm việc thật tốt, dùng tâm để kiếm bạc, để cha mình có thể ngẩng đầu mà sống, không còn phải chịu uất ức từ nhà họ Vương nữa. Đúng lúc ấy, giường đã được mở ra. Mặc Thanh nhào tới lục tìm, rất nhanh nàng đã tìm thấy món mình muốn, reo lên một tiếng phấn khích đưa cho Vương thị xem. Nương, nương xem này, thật đẹp quá đi, còn đẹp hơn của tỷ tỷ Thục Mẫn nữa. Trời ơi, cha ơi, ánh mắt người thật tinh, người đúng là biết chọn đồ ghê lắm. Mặc Như Hải được khen, sắc mặt dịu đi đôi chút. Vương thị lúc này cũng đứng dậy, bắt đầu kiểm tra những món phu quân mang về. Trong cái dương mây kia là đồ cho nhà mẹ đẻ nàng đấy, Mặc Như Hải nhắc. Vương thị mở ra xem, những món ông chọn đa phần là giấy mực, bộ trà cụ, tất cả đều là đồ tinh tế, chất lượng tốt. Nhưng bà lại lạnh nhạt nói, trời ơi, ông mang mấy thứ này về làm gì? Nhà họ vẫn thiếu gì chứ? Kinh thành cũng có, giá có khi còn rẻ hơn ở đây nữa. Mặc Kỳ lại một lần nữa thấy nản. Phụ thân nghĩ cho nhà vợ, bà trong lòng chắc chắn là vui, nhưng miệng vừa mở ra lại là chê bai, không hài lòng. Mặc Như Hải hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh giọng châm chọc, đúng vậy, nhà họ Vương thì thiếu cái gì chứ? Thôi thì lần này là lần cuối cùng, nếu nàng thấy mấy thứ này không đủ thể diện thì khỏi cần mang đi. Câu đó làm Vương thị không vui. Ông nói vậy là sao? Chẳng phải chỉ là một tấm lòng thôi sao? Phu nhân lúc thì bảo không thiếu, lúc thì nói là lòng thành, làm ta nghe mà mụ mị cả đầu. Giọng điệu lạnh lùng của Mạc Như Hải khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mấy cô nương đều nín thở, không dám mở lời. Vương thị, bốp, một tiếng, ném mấy món đồ trong tay lên bàn. Quay đầu bảo các con gái, các con về phòng trước đi, ta có chuyện muốn nói với cha các con. Ba nữ nhi lặng lẽ cúi đầu lui ra ngoài. Cách Trương.